Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, cổ đại binh khí, chương 1399, cổ đại binh khí sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Tại có hơn một giờ kiếm linh vị diện liền sẽ lâm vào hắc ám bên trong. Cùng đoạn thu đoán, kiếm linh vị diện đến ban đêm liền sẽ càng thêm nguy hiểm mà ni cái này còn chưa tới ban đêm. Bốn phía đã xuất hiện rất nhiều ma thú tiếng gào thét. Đội ngũ ở vào một mảnh có đại lượng kỳ dị cự thạch cùng thấp bé cây cối rừng rậm nguyên thủy bên. Trong, nơi này thiên địa linh khí rất cao, phụ cận hẳn là sẽ tạo ra một chút thiên tài địa bảo. Quan sát một chút chung quanh. Đoạn thu một lần nữa lên không xem xét, rất nhanh hắn liền phát hiện chung quanh khác biệt, cách đó không xa có hai ngọn núi lớn nhìn rất kỳ quái. Giống như là một tòa núi lớn bị đánh thành hai nửa. Về sau trải qua vô số tuế nguyệt tạo thành trước mắt cái dạng này. Có vấn đề, đoạn thu thầm nghĩ đến, cẩn thận quan sát chung quanh, hắn muốn tìm ra một chút manh mối, căn cứ kinh nghiệm cùng chi giác. Đoạn thu cảm thấy phụ cận khả năng ẩn giấu đi cái gì. Quan sát vài phút, đoạn thu khóa chặt một phiến khu vực, về sau trở về mặt đất cùng mọi người nói. Mọi người đi theo ta. Ta cảm thấy phụ cận khả năng có đồ tốt, đem chính mình suy đoán cùng mọi người nói một lần. Về sau nhất trí quyết định đi dò xét một phen, mặc dù đến ban đêm, nhưng mọi người cũng không có như vậy dừng lại. Đối với vương cấp cường giả tới nói, ban đêm cùng ban ngày không có gì khác biệt, nhiều nhất chính là cần đối mặt càng thêm nguy hiểm quái vật. Tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đụng phải quái vật ngăn cản, mà lại đều là vương cấp cao giai quái vật, điều này nói rõ đoạn thu suy đoán khả năng rất lớn là chính xác. Có lẽ thật sự có vật gì tốt tại phụ cận, một đường chém giết, rất nhanh ban đêm liền đi tới. Đám người không có dừng lại, tiếp tục thăm dò, quái vật dọn dẹp một đợt lại một đợt, rất nhanh liền đi tới đoạn thu tỏa định khu vực, dùng hai cái tiếng đồng hồ hơn thanh lý quái vật, về sau bắt đầu tìm kiếm manh mối. Nhưng mà để đoạn thu thất vọng là, cũng không có phát hiện thứ gì. Không đúng, hẳn là ngay tại kề bên này à. Đoạn thu kỳ quái nói, mặc dù cảm giác trên cơ bản đã mất đi tác dụng, nhưng cũng có thể khuếch tán đến mười mấy thước phạm vi. Trong không khí ẩn chứa năng lượng rất cường đại ba động. Loại này năng lượng ba động phi thường đặc thù, giống như là vũ khí gì đồng dạng, ánh điệp cũng vô cùng kỳ quái. Nàng tự nhiên cũng cảm giác được, suy tư một hồi, ánh điệp nhìn về phía gọi hạ nói, có thể hay không dưới đất a? Có khả năng, đánh cái động thử một chút. Nghĩ đến liền làm, đám người lập tức bắt đầu hành động, đoạn thu sử dụng thổ hệ ma pháp hướng phía dưới mặt đất bắt đầu thăm dò. Mà thành viên khác cũng có biện pháp của mình, đừng nói, lần này thật đúng là để ánh điệp đoán đúng. Dưới đất khoảng 10 mét địa phương, tất cả ma pháp cùng kiếm khí đều đã mất đi tác dụng. Bị một tầng thật dày kim loại chặn đường đi. Thật giống như dưới mặt đất chôn lấy một khối to lớn kim loại tấm. Tối thiểu bao trùm một cây số khu vực, đoạn thu cùng ánh điệp thử rất nhiều biện pháp đều không thể xuyên thấu kim loại tấm. Coi như sử dụng chí tôn liền công kích cũng giống vậy. Sẽ không xuất hiện một chút tác dụng, cái này có vấn đề. Có thể tại cấp chí tôn công kích đến còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí không có một chút vết rách. Điều này nói rõ khối này kim loại tấm là đồ tốt. Tối thiểu có thể phòng ngự cấp chí tôn công kích. Tiếp tục đào móc, chúng ta tựa hồ tìm tới đồ tốt. Đoạn thu nói, cũng không đi cột sáng chỗ nào. Có thể ngăn trở cấp chí tôn công kích đồ vật mới là tốt nhất. Mọi người tại trong cánh rừng rậm này khắp nơi đào hang miệng. Rất nhanh liền khảo thí ra kim loại tấm đại khái chiều dài. Tối thiểu có 3 cây số dài, độ rộng hẳn là chừng 700 thước, vì nghiên cứu khối này kim loại tấm, đoạn thu sử dụng thổ hệ ma pháp dọn dẹp kim loại tấm chung quanh một mảnh đất trống. Không phải là một thanh khổng lồ kiếm A, Ánh Điệp nhìn về phía Đoạn Thu thanh lý ra địa phương nói. Đoạn Thu dọn dẹp hơn 200 mét sâu rộng hơn 100 mét một cái hố to. Để hai người kinh ngạc chính là, khối này, kim loại tấm, là nghiêng. Giống như là một thanh trường kiếm nghiêng cắm ở dưới mặt đất đồng dạng. Nghĩ đến trước đó Đại Sơn, tại căn cứ đào móc cửa hang phán đoán, có lẽ nơi này chôn lấy thật sự là một thanh khổng lồ trường kiếm. Nhưng mà như thế lớn trường kiếm là rất ít gặp. Liền xem như cự nhân tộc cũng không có khả năng dùng dài 3 cây kiếm ni đến tột cùng là cái gì. Đây, thường xuyên yên lặng thủ hộ Đoạn Thu Hồng Y lần này nói chuyện. Nàng nhìn xem suy nghĩ đám người chậm rãi nói. Ta trước đó tuần tra một chút cổ tịch, phía trên đề cập tới cổ đại binh khí. Nói cổ đại binh khí liền vô cùng to lớn, cổ đại binh khí. Đoạn Thu nghe xong trước mắt lập tức sáng lên. Mà Ánh Điệp cũng đứng lên nói, có khả năng, nếu như là cổ đại binh khí như vậy chúng ta liền kiếm lợi lớn. Nếu như dựa theo cổ đại binh khí quy cách, như vậy chúng ta dưới chân có thể là kiếm chi chiến hạm, hoặc là trảm tinh kiếm loại hình đồ vật, bất kể như thế nào hẳn là sẽ có một cái hạch tâm. Tại chuôi kiếm ở đâu? Đã nghĩ đến điểm này, như vậy tự nhiên là đi thăm dò nhìn. Tiếp tục đào hang, một đêm rất nhanh liền đi qua, sắc trời thời gian dần trôi qua sáng ngời lên, trải qua một đêm công việc, mọi người đã tìm được chuôi kiếm ni hiện tại có thể xác định. Chôn dưới đất đồ vật đích thật là một thanh khổng lồ trường kiếm. Mặc dù tìm được chuôi kiếm, nhưng Đoạn Thu cũng không có tìm được khống chế trường kiếm địa phương. Y nguyên phải từ từ tìm kiếm ni tại kiếm linh bí cảnh cũng không có thời gian hạn chế. Cho nên đám người có thể chậm rãi đào móc, lại là một buổi sáng đi qua, lần này rốt cuộc tìm được khống chế trường kiếm địa phương. Là một khối tổn hại thủy tinh, có cùng loại truyền tống công năng, hơi kiểm tra một chút Đoạn Thu liền sử dụng thủy tinh truyền tống vào kim loại trường kiếm bên trong. Hắn đi tới một cái cùng loại lái chiến hạm thất địa phương. Phòng điều khiển một vùng tăm tối. Không có một tia quang mang. Mặc dù có thể trong bóng đêm thấy rõ sự vật. Nhưng Đoạn Thu vẫn là sử dụng quang hệ ma pháp chiếu sáng chung quanh. Kiếm chi chiến hạm, cổ đại binh khí một trong. Liền cùng trường kiếm đồng dạng chiến hạm. Chỉ có một loại phương thức công kích. Đó chính là phóng thích lực xuyên thấu cường đại kiếm khí. Đoạn Thu mặc dù chưa thấy qua cổ đại binh khí, nhưng cũng đã được nghe nói. Cổ đại binh khí là một loại xương hô, yếu nhất cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết một khỏa tinh cầu. So diệt tinh cấp vũ khí uy lực còn kinh khủng hơn. Đã từng thái cổ trong chiến dịch, một cái đến đây trợ giúp thế lực liền trong tay nắm giữ cổ đại binh khí. Nhưng cũng tiếc là tổn hại cổ đại binh khí. Lần kia xuất hiện là một chiếc chất gỗ thuyền hải tặc. Có thể nhẹ nhõm sử dụng ra chí tôn cao giai lực công kích. Mà lại phổ thông cấp chí tôn công kích đối thuyền hải tặc chẳng có tác dụng gì. Chiếc này kiếm chi chiến hạm hẳn không có năng lượng, mà trong phòng điều khiển cũng không có bất kỳ cái gì thi thể. Đoạn Thu đi ra phòng điều khiển, về sau chậm rãi xem xét tình huống nơi này. Bị không gian trận pháp tăng phúc qua, nội bộ tối thiểu có 10 cây số trở lên, bên trong kết cấu coi như hoàn hảo, bất quá có chút khu vực vào không được, bị phong tỏa, tìm rất lâu, Đoạn Thu mới tìm được đường đi ra ngoài, một cái cùng loại truyền tống môn đồ vật, Đoạn Thu sử dụng năng lượng của mình kích hoạt lên truyền tống môn. Về sau về tới chiến hạm bên ngoài, thế nào, nhìn thấy Đoạn Thu ra Ánh Điệp lập tức hỏi. Hết chương.